Kiến Vương thứ ba, công nguyên 225. Thái tử Sở Quốc Kiến Vinh Ung Khải góp sức với Tam Dương, khởi 10 vạn binh đi phạt Hán. Thái thú của hai quận Việt Quân và Tân Cang đã khiến cho thành Vĩnh Xương bị chiếm, kinh tế nguy kịch. Tin truyền tới thành đô, Gia Cát Lượng quyết định đích thân đưa binh Nam Chinh bình Tây phản loạn. Daddy, hay lắm. Daddy, cẩn chết đi. Hay quá. Daddy, hay lắm. Daddy. Mày à? Daddy. Nam Dương phản loạn. Daddy. Vĩnh Xương nguy kịch. Daddy. Mày à? Nam Dương mạnh quốc xâm phạm, bệ hạ lên thượng điện để mà nghị sự đi. Thượng điện. Nam Phương bất phục, đó là đại họa của quốc gia. Thần muốn thống lãnh đại quân tới Nam chinh phạt. Không được, tướng phụ đâu thế nào bỏ trẫm mà đi chứ. Tướng phụ, ông xem Đông có Tôn Quyền, Bắc có Tạp Phi, nếu bây giờ tướng phụ bỏ tôi ra đi như vậy, lỡ có người tấn công tới thì trẫm phải làm sao đây? Hay giờ trẫm phải làm thế nào? Đông Ngô đã là hòa thuận với nước ta, không có ý khác. Nếu có thay lòng, Lý Nguyên ở tại Bách Lý Thành, người đó có thể bày trận nghênh địch. Tào Phi mới bị bại, không còn nhuệ khí, không có ý định. Hơn nữa lại có Mã Siêu canh giữa các quan khẩu tại Hán Tùng, không cần phải sợ. Thần để lại tướng Quan Hương và Trương Bào hai đạo quân sẵn sàng tiếp ứng, bảo đảm bệ hạ không có gì thất thoát. Thần trước tiên đi bình định miền Nam, sau đó bắt phạt ngõ hầu Trung Nguyên nguy thống Hán thất, để đền ơn tàm cố của tiền đế và trách nhiệm tiền đế đã giao. Được. Trẫm tuổi trẻ vô tri, tướng phụ cứ tự suy nghĩ mà hành động đi nha. Vậy đi hả? Bệ hạ, không được đâu. Thừa tướng, miền Nam là nơi quan phế đầm lầy nước đọng, thừa tướng lại có trọng trách ở trong người, không tiện diễn trình. Chỉ cần sai một viên đại tướng tới đó là có thể thành công được rồi. Miền Nam quan vắng rất xa nước ta, người đông nhưng còn quan mang, khó lòng thu phục. Ta phải đích thần đi chinh phạt, nhu hay là cường ta mới biết tính toán, không thể nhờ giả người khác. Diễn chinh xa xôi, đường xá dở dợi, vào tháng 6 nóng oi bức, thừa tướng thực sự không nên tới đó đi làm gì. Miền Nam không yên, bất phạt không xong. Ta đích thân đưa binh vào nơi đồng lầy hiểm trở, đâu phải là không biết tự lượng sức mình, bởi vì không muốn phụ trọng thác của tiền chúa lúc qua đời. Gia Cát Lượng sau khi tới Giang Nam đã dùng kế phản gián, diệt được thủ lãnh của Nam quân là Ung Khải, Chu Báo, thu hàng được Cao Định, sau đó đưa binh tiến vào thành Vĩnh Sương, chuẩn bị giao chiến với Nam Dương Mông Quách. Này Dương, nói, bọn chúng đã tới thành Vĩnh Sương. Cái gì? Đại Dương. Hôm nay và các lượng thống lãnh tới đây hả? Chúng ta nhất định phải nghênh địch. Các hãng tâm đi. Đại Dương, thừa đông hạ không lực. Đại Dương, chia thành ba đạo quân nghênh chiến, nhất định phải thắng. Dạ. Đương cuộc giả mê bàn quan giả thành, tướng quân đã tới miền Nam, đối với cuộc chiến lần này không biết có cao kiến gì không? Không dám. Thừa tướng, dù có đôi lời mong thừa tướng mình xét. Hãy nói mau đi. Xin tha nói thẳng, xuất chinh lần này Mạnh Quốc thì dễ, còn trừ Mạnh Quốc thì khó. Nói rõ ra đi. Thừa tướng, Nam Dương đất rộng sơn lâm, chấn khí đầy dãy, không thể lâu. Tuy bây giờ có thể diệt được, nhưng mà khó tránh sau này phản lại. Nếu lần này thừa tướng quý điều binh để mà thảo phạt, Nam Dương nhất định sẽ nổi loạn biên cương. Thừa tướng trước sau thọ địch ở giữa, không dễ tiếp ứng. Ý của thừa tướng cũng muốn lấy miền Nam, cũng phải dùng tâm lý công thành kế tiếp, lấy lòng trước tiên. Còn binh lính thì thử yếu, cho nên tướng quân phải lấy lòng của chúng, dễ yên ổn lâu dài. Sau đó đưa quân tới Bắc Tiến, mới có thể hoàn thành đại nghiệp. Di thượng công thành, công thành di hạ. Người biết ta chỉ có ấu trường thôi. Đại Dương nguy rồi. Nói đi. Tướng quân Trấn Diễn đã tới trận. Hai nguyên soái thì sao? Đông Đô A Hoài La, hai vị nguyên soái đã bị bắt rồi. Ta nhất định phải trả mối thù này. Ta phải trả thù. Đã phiền hai vị tướng quân. đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Mau đãi tiệc để yên lòng nhị vị tướng quân. Dạ. Mời. Nhị vị tướng quân, chúa tôi đâu có tệ với Nam Dương, nhị vị sao lại giúp ông ta xu binh để sinh linh phải đồ tháng? Không lẽ nhị vị có gì khó nói nên lời? Chúng tôi là thuộc hạ của Mạnh Quắc, nên đành phải tuân lệnh hành động. Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hôm nay mạo phạm tới thừa tướng, tội thần thiết là đáng chết. Ấy, tướng quân nói vậy là không đúng. Ngày nay đao binh gặp nhau, thuần tí sẽ hiểu nhau thêm. Hôm nay gặp mặt, bỏ mối hiềm cũ. Hả? Sau này nếu có thể thống nhất, đó mới là thịnh sự của quốc gia đó mà. Hả? Này. Như vậy uống một ly rượu này, sau đó mới trở về Nam Dương, đưa binh giảng hòa, dẹp loạn binh đao, tạ phước cho bá tánh. Bổn tướng xin nhờ giả. Đa ơn thừa tướng. Cạn. Đây là tơ lụa thuộc trùng, nay tặng nhị vị tướng quân để tỏ tình thân thiện. Chiến tranh hay hòa bình đều nhờ vào nhị vị tướng quân mà thôi. Mong tướng quân có thể bước thêm một bước. Thưa tôi nói như vậy, chúng tôi nguyện khắc cốt ghi tâm. Xin thừa tướng yên tâm. Đúng vậy, đúng vậy. Long dân trường tử kính. Dạ. Dạ. Nay Nam Minh tuy bại, Mạnh Quắc nhất định sẽ không can tâm. Lần khác nhất định sẽ đưa quân tới để chiến đấu. Tử kính. Dạ. Dùng kế đưa binh của chúng vào dòng mai phục của chúng ta, sau đó tấn công. Dạ. Mạnh Quắc sau khi thua sẽ chạy về núi Cẩm Sơn. Tử Long dân trường. Dạ. Dạ. Các người có thể tới Cẩm Đại Sơn để mai phục. Nhất định phải bắt sống Mạnh Quắc. Dạ. Dạ. Người chính là Nam Dương đó hả? Nghe nói giai các lượng giỏi về dụng binh, nay nhìn thấy trận thế rối loạn hàng ngũ, các tướng sĩ yếu đuối, sao thắng nổi ta? Ta nhất định sẽ cho họ biết lợi hại của ta. Lên! Trường Sơn Triệu Tử Long ở đây. Đi. Quỳ xuống, nhảy lên. Quỳ xuống, quỳ xuống. Quỳ. Người có phải là Mạnh Quá không? Ngày nay bị bắt, có phục trong lòng không? Bất phục. Thưa tướng, hãy trả binh khí và ngựa cho hắn, để hắn xuất trại. Thưa tướng, vậy đừng có lắm lời, đi mau đi. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Ngồi kế tiếp. Cảm ơn. Là chủ tướng của Minh Nam, bây giờ bắt được rồi, tại sao lại tha chứ? Ta biết kẻ đó là một mãnh tướng ở miền Nam, giết chết hắn là một điều dễ dàng. Nhưng nếu muốn Mạnh Quốc tâm phục trong lòng để quy hàng không phải là chuyện dễ đâu. Nam Chinh lần này thắng bại là ở chỗ đó. Ở bên này nè, đi. Cảm ơn nhiều, cảm ơn. Mở lên nè. Bên này. Cảm ơn nhiều, từ. Cẩn thận. Tất cả mọi người ở đây chỉ là người dân thường mà thôi, chẳng qua là bị Mạnh Quốc ép buộc. Bây giờ bị bắt, ở tại quê nhà, cha mẹ vợ con và những người thân trong gia đình chắc chắn đang mong mỏi. Hôm nay tha cho các người trở về, để cho người nhà đỡ nhớ mộng. Đứng dậy đi. Được. Không có gì. Đứng dậy đi. Đi về đi. Vậy nha. Xin chào. Đi. Xin chào. Cảm ơn. Chào. Đại Dương về rồi kìa. Đại Dương về rồi. Ta đã về tối nè. Ta từ quân trại địch chạy về đây. Gia Cát Lượng chẳng qua chỉ biết sử dụng quỷ kế mà thôi. Đại Dương thần dũng có thể hóa hiểm thành lành mà. Bây giờ không thể chiến đâu. Nếu như ta chiến chắc chắn sẽ bị trúng quỷ kế của hắn. Chúng ta có thể dựa vào non nước hiểm trở. Cố thủ dân an, mang tất cả thuyền bè đưa vào dùng nước xoáy, còn dùng nước ngân hải đắp đập xây thành. Thành quy cao chắc tử thủ không ra đâu. Quân thuộc đường xá xa xôi mệt mỏi, thời tiết nóng nực, thêm vào quỷ thổ bất phục, sẽ không thể nào ở lâu đâu. Ta nghĩ Gia Cát Lượng làm sao để nghĩ ra kế này? Nhị ca, kế đó thật là hay. Chúng ta vừa vào thương hiểm là có thể chống đỡ được đại quân của Gia Cát Lượng rồi. Thưa tướng, tất cả thuyền bè đều đã bị Mệnh Quát đưa vào Nam. Họ đã dùng Dương Hải xây thành đắp lũy, đều có quân binh trấn giữ, nước sông chảy xiết, không thể nào qua được. Theo tướng lệnh của ta, binh của ta đã tới đây rồi, nhất định không quay về. Thời tiết nóng nực, binh mã hãy kiếm chỗ mát cắm trại, tìm những cổ thụ bóng mát để ngồi, để mà nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi khi Mã Đại đem lương thảo tới nơi, lúc đó tấn công cũng không muộn. Dạ. Dạ. Mạnh Quát tử thủ Lưu Thủy không thuyền bè qua sông. Quân ta đánh nhiều đã mệt, 3.000 binh mã của tướng quân mang tới không biết có chiến đấu được không? Đang chờ lệnh thừa tướng sai khiến. Nè, ta muốn cắt đứt lương thực của hắn trước để bọn chúng tự lừa. Không biết phải làm thế nào? Cách đây 150 dặm, dưới Nguyên Thủy có một xa khẩu, nước cạn chảy yếu, có thể kết bè đi qua. Tướng quân hãy đưa 300 binh sĩ có thể lén vượt sông đi về hướng đông, cắt đứt lương thực của Mạnh Quát trước, quân địch không đánh cũng loạn. Sau đó chúng ta tìm vị tướng quân mà chúng ta đã thả đi, nhờ bọn họ làm nội ứng, chắc chắn có thể bắt được Mạnh Quát. Tuân lệnh. Xin thần linh phù hộ để cho binh của Gia Cát Lượng được chết ở trong dòng Lưu Thủy. Tướng quân, nước sắp cạn rồi, xem còn có phục binh hay không. Không có phục binh. Truyền lệnh, qua sông. Dạ. Đây, đây, qua sông đi, qua sông đi. Qua sông, qua sông, qua sông, qua sông. Ôm rồi. đi, chạy đi, bỏ lên, bỏ lên, chạy đi, bỏ lên. Thưa tướng, vị quân thực sau khi tới nơi đã tìm cách qua sông, nhưng giữa đường đã bị ngất xỉu nhiều lắm. Gia Cát Lượng có tới hay không? Có hay không? Tướng quân không nhìn thấy Gia Cát Lượng tới. Vậy tướng lãnh lời, thấy trên cờ có Dương Chữ Mã, chắc là tướng quân Mã Đại. Mã Đại, ra ngoài đi. Dạ. Đại ca, thôi thì hãy trấn giữ ở đây để cho đệ đi dự kiến thừa tướng. Được, để cái gì đi, ở đây để quân chống đỡ. Đứng dậy đi. Tướng quân kêu tôi tới đây không biết có điều gì chỉ dạy. Mạnh quá, đã có tàu bè trấn thủ ở Nam Ngạn, dòng nước rất độc, cho nên thừa tướng không thể qua được. Ngày hôm nay tướng quân Mã Đại đã bị thiệt hại rồi. Tướng quân có mưu sách gì có thể đi ngang qua được? Nguyên thủy có chứng khí, trời nóng nước ấm, chất độc bốc lên, lúc qua sông chắc chắn sẽ bị trúng độc đó. Thừa tướng qua sông phải chờ ban đêm khi nước lạnh, khí độc không lên, mình lên phải ăn uống thật no nì mới có thể qua sông được. Nhưng mà thừa tướng phải nhớ, phải qua sông vào đêm khuya nha. Đa tạ tướng quân chỉ điểm. Ơn của thừa tướng chúng tôi phải trả, không có gì đền đáp cả. Nhưng mà bây giờ tôi phải về ngay, để tránh việc đáng tiếc có thể xảy ra, để cho Đổng Nguyên Soái khỏi liên lụy. Vậy bây giờ mong tướng quân lập tức trở về, nhưng mà phải cẩn thận nha. Thừa tướng, chư vị tướng quân xin cáo từ. Qua sông được rồi. Thừa tướng, đêm khuya nước lạnh, có thể qua sông được rồi. Qua sông, qua sông. Thank you. Dương, Đại Dương, Đại Dương, quân thuộc đã đi ngang qua đây. Đường lương thực của mình nó bị cắt đứt hết rồi. Thiệt sao? Đại Dương, thật sự là như vậy. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, tướng quân Loan Nha hết lòng chống cự, đã bị quân thục giết chết rồi. Chủ tướng lại. Nghe nói là tướng quân Mã Đại. Mã Đại à? Tướng quân Đổng Lộc Nam nguyên soái, ta hạ lệnh người giết chết Mã Đại, đã thông đường lương thực. Dạ. Thừa tướng không thích đó. Thằng đã được thừa tướng thả. Tướng quân có phải là nguyên soái Đổng Lộc hay không? Hả? Đúng vậy. Đổng Chí Nam, con đường lương thực đã thông rồi chưa? Mã Đại anh dũng vô song, đánh không lại hắn. To gan, thì ra người đã mang ơn bất sát của già Cát Lượng, cho nên chưa chiến đã rút lui, còn dám nói láo với ta. Người đâu, lôi ra chém. Khoan đã. Đại Dương, Đổng tướng quân tuy là có tội bất hiếu, nhưng mình đã tình quán theo Đại Dương bao nhiêu năm, lập nhiều chiến công như vậy, xin Đại Dương tha chết cho hắn, để cho hắn lấy công chuộc tội. Đại Dương. Đại ca, quân trận tới đời, không nên lâm trận chiếm tướng, hãy để hắn đối công chuộc tội đi. Đại ca. Nể tình hắn theo ta bao nhiêu năm, thà chết cho hắn đó. Nhìn lên, hãy tự bất sát của Đại Dương. Kéo hắn ra ngoài, đánh 100 trưởng cho ta. Dạ. Đại Dương. Đại Dương một lòng vào chiến với thục quân, trước sau gì chúng ta không chết vì quân thục, cũng chết vào trong tay của Đại Dương thôi. Chúng ta mời người ta không thể nào đền đáp, nhưng mình lệnh Đại Dương mang ra không thể nào phản lại. Nhiều binh lính của mình thọ ơn gia Cát Lượng, cho nên cũng không còn sức để mà chiến đấu. Thừa tướng gia Cát Lượng thần coi dự toán, Tào Tháo Tôn Quyền cũng không phải là đối thủ của ông, chúng ta làm sao mà có thể thắng nổi được chứ? Thừa tướng có ân trọng như đối với hai chúng ta, hai chúng ta làm sao có mặt mũi để mà tái chiến với quân thục được chứ? Chúng ta đã mang ơn cứu mạng của thừa tướng, không có gì hồi báo, cho nên đang uống không yên. Chúng ta hãy giết chết Mạnh Hoạt trước. Giết chết Mạnh Hoạt trước, sau đó mới quay về với thừa tướng, để cho binh sĩ của chúng ta tránh khỏi cái họa lầm than. Không, chúng ta chỉ bắt sống Mạnh Quắc. Đem giao cho thừa tướng. Người lại dừng bước. Lần trước nhà ngươi có nói nếu bắt được thêm một lần nữa sẽ chịu thuần phục. Ngày nay có lời gì để nói? Đó đâu có phải là tài cán gì của ngươi, mà là do thuộc hạ của ta đã tương tàn lẫn nhau, cho nên nói như vậy ta không phục được. Bây giờ nếu ta tha người nữa thì sao? Tuy ta là người Nam, nhưng biết binh pháp. Nếu thừa tướng cho ta trở về trại củng cố binh sĩ, ta sẽ quay lại đấu với ngươi. Bắt được ta một lần nữa, ta sẽ một lòng quy hàng đi theo ngươi. Nếu bắt được còn không chịu đầu hàng, ta sẽ không tha đâu. Quân dân của ta nguyên thảo đầy đủ, binh tướng hùng mạnh, từ trên xuống dưới một lòng chiến đấu. Ngươi làm sao thắng ta nổi? Nếu như quy hàng, ta sẽ tâu với thiên tử, làm cho ngươi không mất ngay vậy. Còn cháu cháu ở mãi miền Nam. Vậy ý ngươi thế nào? Tuy ta đầu hàng, nhưng khổ cái là binh tướng của ta họ không chịu phục. Nếu thừa tướng cho ta trở về triệu tập binh mã, chừng đó sẽ cùng nhau quy thuận. Ha ha ha ha.